Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hiki ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, qua tập số 137 nha mọi người. Xin chào ORMVN, chào Hoàng Quách, chào Quyết Ly, chào Ánh Đức, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Lý Nam, chào Dung Hoàng, chào Nguyễn Thành Nam, chào Quân Nguyễn, chào Bêu Nguyễn, chào Quê Đặng, chào Anh Văn Nguyễn, chào Hương Trần nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video nhé, và một comment tương tác trao đổi với kênh để cho kênh đề xuất tốt hơn một chút nhé mọi người nhé. Chúng ta tiếp tục vào diễn biến tập truyện tập số 137. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Ma Tôn, tập 137. Trong sơn cốc chỉ có một mình Lâm Lôi. Cấm kỵ ma pháp mạnh động thủ hộ chính là khống chế mạch động chi lực ẩn chứa trong đại địa. Cấm kỵ ma pháp kia một khi thi triển chính là một cái lồng bảo vệ nhìn như là trong suốt. Đó là mạch động chi lực ẩn chứa trong đại địa hình thành. Ở trong quá khứ, Lâm Lôi không biết rằng mạch động chi lực hình thành như thế nào. Mạch động chi lực này khác hẳn với nguyên tố bình thường, là một loại lực lượng mới. Hiện đang xem ra chỉ là cần phải trải qua luyện hóa. Khi đã hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động, Lâm Lôi trong lòng cũng trở nên sáng suốt. Vận dụng đại địa mạch động ngoại trừ sóng chấn động công kích ra, lẽ tất nhiên vẫn còn loại công kích mạch động chi lực này. Lâm Lôi dậm chân xuống đất, thần lực dâng lên trong cơ thể. Mạch động chi lực kỳ dị từ bàn chân Lâm Lôi truyền vào mặt đất, rồi sau đó lan truyền thông qua lòng đất, truyền thẳng vào trong đầm sâu ở phía dưới. Ầm một tiếng, bọt nước trong đầm sâu bắn lên cao. Loại công kích này không một tiếng động. Lâm Lôi khẽ miệng cười. Nếu như nghiên cứu lại một phen, chiêu này chắc chắn có thể càng thêm lợi hại hơn. La Áo Đế Quốc, bên trong một phủ đệ tĩnh lặng. Lâm Lôi này không ngờ là một thân một mình tu luyện được. Tát Địch Tư Tháp phóng thần thức khuếch tán tới Đồng La Sơn, tự nhiên đã phát hiện Lâm Lôi đang ở trong tu luyện. Lâm Lôi lúc này thực đúng là lợi hại, đại địa pháp tắc phương diện cũng đã đạt đến vị thần. Tát Địch Tư Tháp mắt lộ ra hàn quang. Lâm Lôi tiềm lực càng lớn, Tát Địch Tư Tháp càng muốn giết chết hắn. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Lôi tới địa ngục, trở lại U Lam Phổ. Đáy lòng của Tát Địch Tư Tháp rất rõ ràng điểm này. Đồng La Sơn kia chỉ có hai tên trung vị thần. Nếu như tốc độ của An Lạp Tư mau, vẫn có thể giết chết Lâm Lôi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tát Địch Tư Tháp vẫn dường như có lòng tin đối với An Lạp Tư, bởi vì An Lạp Tư tu luyện chính là công kích nổi tiếng hỏa nguyên tố pháp tắc. An Lạp Tư. Tát Địch Tư Tháp trực tiếp thần thức truyền âm cho An Lạp Tư. Hôm nay sắc trời ảm đạm, gió rất to. Một bóng người cực nhanh qua lại như thoi giữa không trung. Đó chính là An Lạp Tư với bộ trường bào màu đỏ sẫm. An Lạp Tư nhìn về hướng nam. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi. Vừa rồi Tát Địch Tư Tháp đã đem vị trí địa đồ nơi Lâm Lôi ở thông qua thần thức truyền vào trong đầu hắn. An Lạp Tư biết rất rõ vị trí của Lâm Lôi. Tia sáng đỏ mơ hồ lóe lên trong mắt của An Lạp Tư. Rất nhanh, Đồng La Sơn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của An Lạp Tư. An Lạp Tư sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hắn phi thường quen thuộc Đồng La Sơn địa hình, rất dễ dàng hạ thấp xuống dưới, qua đó lại như thoi ở trong rừng, hướng thẳng về chỗ sơn cốc nơi Lâm Lôi đang tu luyện chạy tới. Bên trong phủ đệ do đại địa nguyên tố ngưng tụ mà thành đó. Cái tên gia hỏa ngông cuồng kia liên tiếp thần thức điều tra, quả là không có ý tốt. Lôi Lâm cười nhạt. Tát Địch Tư Tháp nọ liên tục điều tra thần thức, Tát Địch Tư Tháp kia còn tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện được, nhưng hắn đâu biết rằng Lôi Lâm đã biết hết. người được phái tới lần này chắc chắn là thù hạ quán. Lôi Lâm không quan tâm chút nào. Một tên trung vị thần có thể xem thực lực của Lâm Lôi đạt tới bậc nào. Cũng không hiểu hắn có kháng cự được không. Cuối cùng Lôi Lâm vẫn là thân hình vừa động liền biến mất trong sân. Trong lúc đó, An Đạp Tư kia vẫn còn đang bay hướng về sơn cốc, khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ là Lôi Lâm thì lại tới trước. Trong sơn cốc nơi Lâm Lôi tu luyện, Lâm Lôi đang đắm chìm trong tu luyện. Đột nhiên, hắn cảm thấy mặt đất bị chấn động nhẹ. Lâm Lôi nghi hoặc ngừng tu luyện. Xảy ra chuyện gì? Lâm Lôi không phát hiện ra vấn đề ở đâu. Chỉ là Lâm Lôi không biết rằng ở trong một góc chật hẹp của sơn cốc, đột nhiên xuất hiện một tảng đá. Trên tảng đá này có mơ hồ có khí tức thuộc tính thổ. Vẫn còn ở đấy mà nhìn. Nếu vậy Lâm Lôi này chết chắc. Chuyện này quả thực đúng là có điều phiền phức rồi. Ồ, trung vị thần kia tới rồi. Lâm Lôi không hề phát hiện được An Lạp Tư đang tới. Ngược lại, hắn suy ngẫm đại địa mạch động một lần nữa. Lôi Lâm tiên sinh nói không sai. Thổ hệ nguyên tố trong đại địa pháp tắc là phòng ngự vật chất công kích. Còn đại địa mạch động thì lại là phòng ngự tinh thần công kích. Đồng dạng có thể phòng ngự tinh thần công kích là có thể thi triển tinh thần công kích. Lâm Lôi hôm nay đang ngẫm nghĩ, làm sao dựa vào đại địa mạch động thi triển ra tinh thần công kích. Bên trong sơn cốc yên tĩnh, trên một gốc đại thụ, một bóng người đang đứng, chính là An Lạp Tư. An Lạp Tư kia đang nhìn Lâm Lôi tu luyện trong sơn cốc. Giết chết hắn chỉ cần một kích. An Lạp Tư mặc dù biết Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần, nhưng hắn vẫn quyết định đánh lén, đồng thời gian ngắn nhất giết chết Lâm Lôi. Đó là mệnh lệnh của Tát Địch Tư Tháp. Bên trong sơn cốc rất yên tĩnh. Rất bất ngờ, một luồng lửa sáng đỏ trong nháy mắt xé rách bầu trời, đâm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thất kinh. Không hay rồi. Hắn cũng cảm giác được bản thân đã bị thần chi lĩnh vực trói buộc. Nếu như là hạ vị thần khác đột nhiên đập vào thần chi lĩnh vực, cùng với một kiếm toàn lực của vị trung vị thần, tuyệt đối không kịp ứng phó. Nhưng mà Lâm Lôi lại thường xuyên trao đổi cùng trung vị thần Bá Cát Tư. Hôm nay đối mặt đánh lén của An Lạp Tư, Lâm Lôi là phản xạ giống như điều kiện thông thường. Đầu tiên bằng vào hai đại phân thân bên trong cơ thể, lập tức dựng lên hai đại thần chi lĩnh vực. Đồng thời trong tay của Lâm Lôi lập tức xuất hiện một thanh tử huyết nhuyễn kiếm, múa lên phi thường thuần thục. Vô số bóng kiếm hóa thành một dải màu tím, đánh liên tiếp vào tia lửa đỏ sáng kia. Bản thân Lâm Lôi thì lại mượn lực cố gắng lùi về phía sau, bùng một tiếng. Lâm Lôi cả người nện mạnh vào trong vách đá sau thác nước phía xa. Vách đá đó trực tiếp vỡ tan, đá vụn rơi lả tả. An Đạp Tư mặt biến sắc. Lâm Lôi này đối diện với đánh lén của ta, không ngờ lại chặn được. An Đạp Tư rất hoảng hốt, xẹt một tiếng. An Lạp Tư phảng phất giống như là đại bàng xẹt qua một đường cong, vọt về phía vách núi nơi Lâm Lôi bị chôn vùi, bị vùi vào. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ở một nơi khác của vách núi. Lâm Lôi cả người cũng như tia chớp phóng ra, cuối cùng hạ xuống trên khoảng đất trống trong sơn cốc. Vảy rồng màu vàng xanh bao trùm toàn thân của hắn, cái đuôi rồng như là sắt thép tỏa ra ánh sáng lạnh như băng. Khẽ vung vẩy, Lâm Lôi hai con ngươi màu vàng sẫm lạnh như là vách đá. Ngươi là ai? Lâm Lôi quát, biến hóa thành cái trạng thái long huyết chiến sĩ. Tốc độ của Lâm Lôi có thể gia tăng rất nhiều, lại còn tự mình là chất thêm hai đại thần chi lĩnh vực. Ở dưới thần chi lĩnh vực của đối phương là trung vị thần, vẫn bị rơi vào thế kém. Nhưng mà dựa vào tốc độ huyền ảo và long huyết chiến sĩ biến thân, vẫn có thể bảo trì được tốc độ khá gần với đối phương. Một tiếng hét lớn này của Lâm Lôi chẳng những làm cho An Lạp Tư kinh hãi, đồng thời ở một nơi khác trong đồng lam, Bối Bối đang trao đổi cùng với trung niên áo bào trắng, cùng với Bá Cát Tư đang quan chiến. Ba người bọn họ bị đánh thức rồi. Lão đại, Bối Bối mặt biến sắc, lập tức cùng hai vị trung vị thần đó ngay tức khắc bay về phía sơn cốc. Không hay rồi. An Đạp Tư kia biết gần là không ổn, Nếu như là chờ đến khi hai trung vị thần kia chạy tới, An Lạp Tư hắn sẽ không còn một chút hy vọng nào nữa. Bên ngoài thân thể An Lạp Tư, hỏa diễm thiêu đốt. Cả người phảng phất như là mũi tên rời dây cung trực tiếp xé rách không gian, bắn về phía Lâm Lôi. Trong tay hắn đã đoạn chui lạnh như băng của trường thương, đã bị hỏa diễm bao phủ đâm thẳng tới. Một kích mạnh nhất. An Lạp Tư, Lâm Lôi, ngầm nhìn chằm chằm. Lâm Lôi đứng yên tại chỗ. Hai con người màu vàng sẫm lạnh lùng nhìn đối phương, không ngờ không tránh một chút nào. Tìm chết. An Đạp Tư thấy đối phương không tránh thì trong lòng không ngừng cười thầm. Thực ra vừa rồi Lâm Lôi từ trong vách đá đi ra, đồng thời trong tiếng quát lớn, Lâm Lôi cũng đã khống chế đại địa thần lực trong cơ thể. Thông qua đại địa mạch động chuyển đổi, từng luồng mạch động chi lực từ bàn chân quán chuyển ra, lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Ở trong phạm vi trăm thước chính là mạch động chi lực khu vực. Chính là lúc này, ánh mắt Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời. Cùng một lúc, hơn 10 luồng mạch động chi lực từ lòng đất lao ra, từ các vương vị ở bên dưới mau chóng bao vây An Lạp Tư kia. Có lẽ như đột nhiên mặt đất có tay vụt thò ra, chộp được hai chân của An Lạp Tư, giống như là giữ chặt toàn thân của An Lạp Tư vậy. An Lạp Tư sắc mặt đại biến. Chết đi. Cũng tại thời khắc này, Lâm Lôi biến thành Long Huyết chiến sĩ, một tay cầm Từ Huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm Hắc Ngọc trọng kiếm, cực nhanh vọt về phía An Lạp Tư. Bùng một tiếng, thần lực trong cơ thể bộc phát. An Lạp Tư trong khoảnh khắc, thời gian cực ngắn là tránh thoát phần lớn trói buộc của mạch động chi lực. Tuy nhiên, cùng lúc hắn tránh thoát trói buộc, khoảng cách giữa hắn và Lâm Lôi chỉ còn không đến 10 thước. Khoảng cách không đến 10 thước đối với Lâm Lôi, An Lạp Tư mà nói là quá gần. Bởi vì tốc độ bọn họ đều quá nhanh. An Đạp Tư sao có thể lùi chứ? Dù sao thì giờ phút này, Bối Bối và hai vị trung vị thần kia cũng đang bay nhanh tới. Ánh sáng chói mắt từ trong đường trường mâu chiếu lên. Trường mâu lạnh như băng đó đâm thẳng về phía Lâm Lôi. Một luồng sáng đỏ nhạt mơ hồ ẩn chứa ở mũi nhọn của trường mâu. Chiêu này là một kích mạnh nhất trong các chiêu của An Đạp Tư, phá diệt linh hồn. Màu tím yêu dị sáng lên. Đồng dạng tiếng sáo du dương vang lên. Nghe thấy tiếng sáo, An Đạp Tư chính cũng không có khỏi có chút bị ảnh hưởng. Qua 20 năm tu luyện, uy lực của một chiêu phong địa khinh ngâm so với quá khứ đã mạnh lên rất nhiều. Mà quan trọng nhất chính là thanh âm của phong địa khinh ngâm không đơn giản là tiếng sáo, mà còn ẩn chứa thanh ba công kích không một tiếng động. Từ Huyết nhuyễn kiếm đánh thẳng vào mũi nhọn ngọc, vào mũi ngọn mộc, keng một tiếng. Cùng một lúc bóng đêm, bóng kiếm hư ảo màu tím cũng đụng chạm với bóng thương hư ảo màu đỏ nhạt. Bùng một tiếng, bóng kiếm hư ảo màu tím chỉ duy trì được một loáng rồi vỡ vụn. Bóng thương màu đỏ nhạt kia trở nên nhạt hơn, nhưng mà vẫn vọt về phía Lâm Lôi như cũ. Không hay rồi, Lâm Lôi biến sắc. Thế nhưng tinh thần công kích này tốc độ quá nhanh, không còn kịp nữa. Ở cách đó không xa bên cạnh sơn cốc, Lôi Lâm ẩn thân trong một tảng đá cũng kinh hãi. Tuy tốc độ quá nhanh, nhưng mà cũng không nhanh bằng tốc độ tinh thần công kích. Chết! Lâm Lôi gầm vang hơn. Hắc Ngọc trọng kiếm kia giờ phút này cũng rơi xuống trên thân thể An Lạp Tư. Nói thì chậm, nhưng trên thực tế, Từ Huyết nhuyễn kiếm, Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi đã đồng thời công kích. An Lạp Tư kia không có lựa chọn lùi về phía sau, hắn chỉ có thể lựa chọn ngăn cản một kiện vũ khí trong đó, Từ Huyết nhuyễn kiếm hoặc là Hắc Ngọc trọng kiếm. An Đạp Tư rõ ràng cảm thấy sự uy hiếp của Từ Huyết nhuyễn kiếm. Hắn đã chặn Từ Huyết nhuyễn kiếm, tự nhiên Hắc Ngọc trọng kiếm rơi vào trên người hắn. Khi bóng thương màu đỏ nhạt đâm vào trong cơ thể Lâm Lôi, một vệt dao động kỳ dị do tinh thần lực hóa thành cũng thông qua Hắc Ngọc trọng kiếm truyền vào trong cơ thể của An Đạp Tư. Bùng một tiếng, lớp màng trong suốt hình dạng lớp vảy bảo vệ toàn bộ linh hồn hải dương chỉ có một cửa thông suốt mà thôi. Bóng thương màu đỏ nhạt kia đánh lên trên lớp màng vảy trong suốt, trực tiếp tan rã. Năng lượng màu đỏ đã bị đánh vụn và phân tán lại có một ít bộ phận dọc theo cửa mở kia muốn đánh sâu vào. Chỉ là tinh thần lực của Lâm Đôi đã hình thành mạch động phòng ngự rồi. Nếu quả thực bóng thương màu đỏ nhạt kia, có thể mạch động phòng ngự này do linh hồn chi lực của Lâm Đôi hình thành không ngăn được. Nhưng vậy sẽ chỉ đánh tan và phân tán phần nào năng lượng mà thôi. Bóng kiếm hư ảo trong suốt xông thẳng vào linh hồn Hải Dương của An Lạp Tư. Bóng kiếm hư ảo trong suốt này, nếu như phóng đại một lần thì có thể phát hiện. Nếu như phóng đại một vạn lần thì có thể phát hiện. Đây kỳ thực đúng là từng luồng sóng tinh thần dày đặc hình thành một kiếm hoàn chỉnh. Lầm lồi tinh thần lực nguyên bản rất bình thường, thông qua đại địa mạch động thi triển ra địa tinh thần công kích thì lại đáng sợ như vậy. Bóng kiếm hư ảo trong suốt xông vào linh hồn Hải Dương của An Lạp Tư. Linh hồn chi lực của An Lạp Tư lập tức hình thành một bức tường phòng ngự. Chỉ là bức tường phòng ngự bình thường này trước bóng kiếm hư ảo trong suốt do vô số sóng tinh thần cấu thành rất nhanh đã sụp đổ. Bóng kiếm hư ảo hung ác đánh lên trên thần cách kia, bùng một tiếng. Thần cách chấn động, linh hồn ẩn chứa trong đó cuối cùng cũng bị phá tan. Đại địa mạch động quy nhất, hư vô kiếm bạc. Được rồi, Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ. Nguyên lúc đầu Lâm Lôi thi triển chính là đại địa mạch động, sóng chấn động công kích trong nội phủ cơ thể người. Căn cứ theo kinh nghiệm của phong địa khinh ngâm, nghiên cứu đã mấy tháng, Lâm Lôi đã mò ra cách thức dựa vào đại địa mạch động mà thi triển tinh thần công kích. Kỳ thực hư vô kiếm ba này, Lâm Lôi còn chưa có đại thành. Có lúc thì thành công, còn có lúc thì lại thất bại. Không nghĩ tới lần này thực sự thành công rồi. Rất bất ngờ, một bóng người từ trong thi thể của An Lạp Tư vọt ra. Bóng người này cầm lấy viên thần cách kia nhanh chóng phóng lên trên cao. Hắn vẫn còn một thân thể. Lâm Lôi nhất thời sắc mặt đại biến. Vi một tiếng, Lâm Lôi liền trực tiếp đuổi theo. Trung vị thần phân thân của ta không ngờ bị phá hủy. An Lạp Tư đáy lòng lộ vẻ phẫn nộ. Hắn có hai đại thần thể. Một cái là trung vị thân thể thuộc tính hỏa, còn một cái là hạ vị thần thể là thuộc tính phong. Tất nhiên An Lạp Tư coi trọng nhất là trung vị thần thể kia. Ta nhất định sẽ báo thù. An Lạp Tư đáy lòng giống giận, nhưng mà đồng thời An Lạp Tư cũng liều mạng chạy đi. Thần thức phát tán mãnh liệt về phía La Áo Đế Quốc. Tát Địch Tư Tháp đại nhân. Tát Địch Tư Tháp vẫn đang chờ tin tức tốt lành của An Lạp Tư. Ồ, An Lạp Tư, ngươi đắc thủ rồi sao? Tát Địch Tư Tháp đại nhân, cứu mạng với. An Lạp Tư thì lại vội hô lên. Điều này nhất thời làm cho Tát Địch Tư Tháp sửng sốt. Thần thức của Tát Địch Tư Tháp trong nháy mắt cũng phát tán ra, bao trùm khu vực Đồng La Sơn. Hết thảy tình huống trong Đồng La Sơn, hắn đều thấy được rõ mồn một. Cái gì? Tát Địch Tư Tháp sắc mặt đại biến. Miêu tả thì chậm chạp. Trên thực tế Lâm Lôi cùng An Lạp Tư giao thủ chính thức chỉ là hai hiệp mà thôi. Một người thì đánh lén, còn một người giống như là liều mạng công kích liên tiếp. Hai hiệp rất nhanh. Giờ phút này bối bớ và trung vị thần kia còn chưa tới sân cốc. An Đạp Tư coi như là xui. Gặp phải Lâm Lôi sở hữu thần khí chuyên tàn phá linh hồn phòng ngự. Thần khí chuyên tàn phá cũng là chủ thần khí. An Đạp Tư này xui xẻo nhất chính là Tử Huyết Nguyễn Kiếm, Hắc Ngọc Trọng Kiếm của Lâm Lôi đều hàm chứa linh hồn công kích đáng sợ. Chạy. An Đạp Tư điên cuồng chạy trốn. Không hổ là phong hệ thần phân thân, tốc độ cực nhanh. Một tiếng giống giận vang lên. Một ảo ảnh phệ thần thử khổng lồ xuất hiện tại giữa không trung. Phệ thần thử kia đang há miệng, một luồng lực lượng quỷ dị trong nháy mắt bảo vệ An Lạp Tư kia. Cả người An Lạp Tư dừng lại giữa không trung, không thể động đậy. Bối. Lâm Lôi giờ phút này cũng dừng lại. Hắn giật mình nhìn Bối phía xa. Bối đã biến hóa thành cái bộ dáng phệ thần thử. Chiều dài hai bên chỉ là nửa thước. Chỉ là phía sau Bối lại xuất hiện cự hình phệ thần thử ảo ảnh khổng lồ cao chừng trăm thước. Không. An Đạp Tư cảm thấy tuyệt vọng rồi. Một viên thần cách thuộc tính phong từ trong cơ thể An Đạp Tư vọt thẳng ra. Cuối cùng hóa thành một luồng sáng bay thẳng vào trong miệng Bối phía xa. Bối thì giống như là ăn hạt đỗ vậy. Trực tiếp đem viên thần cách thuộc tính phong nuốt vào trong bụng. Thân thể An Lạp Tư vô lực rơi xuống trên mặt đất. Bối đã chạy đến, lấy không gian giới chỉ của An Lạp Tư, còn viên trung vị thần cách thuộc tính hỏa kia cũng cầm ở trên tay. Dám đến đối phó lão đại ta, còn muốn chạy trốn sao, nằm mơ đi. Bối còn đạp hai cái, ba cái vào thi thể An Lạp Tư, lộ ra vẻ giận dữ đùng đùng. Hắn từ lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư, trung niên áo bào trắng kia, cùng với Lâm Lôi, ba người đều trợn mắt, há hốc mồm. Cái này là thần thông của phệ thần thừa. Lâm Lôi đáy lòng cũng phát run.

nhưng mà tâm tình của Tát Địch Tư Tháp lại không tốt. Cái tên hạ vị thần nhỏ bé Lâm Lôi này, vì giết hắn, An Lạp Tư cũng đã chết. Mà ta bây giờ vẫn chưa thể đi đối phó với hắn. Tát Địch Tư Tháp đấy lòng rất bực tức. Hắn đích xác có thể giết chết Lâm Lôi, có thể làm cho Bối Đỗ Đặc không hay biết. Nhưng là một khi bị Bối Đỗ Đặc phát hiện, như vậy Tát Địch Tư Tháp hẳn sẽ không thể nào tiến vào chúng thần mộ địa được nữa. Chúng thần mộ địa này là chuyện quan trọng nhất. Tát Địch Tư Tháp cố gắng an ủi bản thân. Vì chúng thần mộ địa, hắn chỉ có thể lựa chọn là nằm phục ở đây, không đi đối phó Lâm Lôi. Nhưng mà hắn cảm thấy bất bình, căm hận như cũ. Dù sao Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Nỗi không cam tâm trong lòng không cách nào có thể phát tiết được. Bực bội, thốc thốc, một thanh âm vang lên. Tát Địch Tư Tháp nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: "Ồ, Thản Nạp, có chuyện gì?" Thúc thúc, hơn một tháng nay ta thấy tâm tình của thúc thúc luôn không tốt. An Đạp Tư hắn đã chết cũng không thể nào sống lại, càng huống chi hắn cũng chỉ là một tên trung vị thần, thúc thúc không cần quá phải để ý. Thản Nạp nói. Tát Địch Tư Tháp hừ một tiếng, nhưng cũng không có nhiều lời. Một tên trung vị thần, hắn không để ý, nhưng hắn khó chịu nhất là hắn bị tổn thất mà vẫn phải nhẫn nhịn, không thể phát tiết. Nếu như phải chịu một cường giả thì có giận thì cũng thôi, quan trọng nhất là hắn bực mình lại là một tên hạ vị thần. Hắn có thể nguôi giận sao? Muốn tới giết, nhưng vạn nhất bị Bối Đỗ Đặc biết được thì làm thế nào bây giờ? Thật là khổ sở. Thản Nạp thấy Tát Địch Tư Tháp hừ một tiếng không nói lời nào. Lúc này ra vẻ nghi hoặc nói: "Thúc thúc, có điều ta không rõ. Người nói cho chúng ta biết An Nạp Tư bị đi giết Lâm Lôi, thất bại đã chết rồi. Nhưng An Nạp Tư rốt cuộc đã chết như thế nào? Ta không tin Lâm Lôi kia có thể giết chết An Nạp Tư." Tát Địch Tư Tháp nào nào: "Ai giết chết An Nạp Tư?" Tát Địch Tư Tháp bản thân cũng không dám xác định. Dù sao Tát Địch Tư Tháp cũng không có khả năng thời khắc nào cũng dùng thần thức quan sát tất cả. Hắn cũng được hạ vị thần phân thân của An Nạp Tư dùng thần thức thông chi cho. Hắn mới biết An Nạp Tư đã thất bại. Còn quá trình An Nạp Tư và Lâm Lôi chiến đấu, Tát Địch Tư Tháp không rõ. An Nạp Tư có hai thần thể. Hạ vị thần phân thân phong thuộc tính là do phệ thần thử giết chết. Tát Địch Tư Tháp nói. Để mời hắn xác định. Về phần trung vị thần phân thân của hắn, chẳng lẽ do Lâm Lôi giết sao? Thản Nạp nghi hoặc. Đương nhiên không có khả năng. Tát Địch Tư Tháp tự hư một tiếng, nói: "Lâm Lôi kia mặc dù trước đó không lâu cũng thành tựu thuộc tính thần phân thân, nhưng hắn vẫn là hạ vị thần. Cho dù là hai đại thần phân thân liên hợp có thể làm yếu đi sự trói buộc của thần chi lĩnh vực, nhưng Thản Nạp ngươi hẳn đã biết An Nạp Tư là một trung vị thần rất mạnh." Thản Nạp gật đầu. Linh hồn công kích của An Nạp Tư chính ta cũng không chống nổi. Hỏa nguyên tố pháp tắc lục đại huyền ảo, linh hồn công kích huyền ảo là cực mạnh. Tát Địch Tư Tháp trịnh trọng nói: "An Nạp Tư kia một khi thi triển linh hồn công kích, Lâm Lôi không thể nghi ngờ hẳn phải chết. Cho dù Tát Địch Tư Tháp lợi hại cũng không thể tưởng tượng Lâm Lôi lại một kiện tàn phá linh hồn phòng ngự của chủ thần khí. Cho nên tất nhiên là trong sơn mạch phải có hai trung vị thần cùng ra tay." Tát Địch Tư Tháp mặc dù không rõ ràng lắm tình huống lúc đó, cũng căn cứ vào thực lực mà suy đoán như vậy. Cũng chỉ có thể như thế mới có thể giải thích được Lâm Lôi tại sao không chết. Thúc thúc, Thản Nạp nghi hoặc hỏi: "Tại sơn mạch có hai trung vị thần, có ai chết không?" Thản Nạp thấy, với linh hồn công kích của An Lạp Tư, cho dù hai trung vị thần hợp công An Lạp Tư tối thiểu cũng giết chết được một người. Một người cũng không chết. Tát Địch Tư Tháp cười lại nói: "Hai trung vị thần này thực lực hẳn là rất mạnh. Ta dùng thần thức cũng phát hiện trong sơn mạch có một đại địa nguyên tố ngưng tụ thành địa phủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần phủ đệ này, trung vị thần này hẳn đã dung hợp hai loại huyền ảo." thổ chi nguyên tố huyền ảo, cho dù đại thành thì cũng không có khả năng ngưng tụ thành một tòa phủ đệ có thể vĩnh hằng tồn tại nơi này như vậy. Trách không được có thể giết chết An Nạp Tư, mà hai người bọn họ cũng không ai chết. Thản Nạp cảm thán nói. Chợt Thản Nạp trong lòng chấn động, liền nói với Tát Địch Tư Tháp. Thúc Thúc, ta biết Thúc Thúc gần nhất tâm tình không được tốt. Đã như vậy, Thúc Thúc tại sao không đi giết chết hai trung vị thần kia đi? Thứ nhất là vì An Nạp Tư báo thù, mà quan trọng nhất là phát tiết một chút. Ồ. Tát Địch Tư Tháp trong lòng chấn động. Trong lòng hắn phiền muộn, đích thực là cần phải phát tiết. Nhưng Lâm Lôi Bối Bối kia... Tát Địch Tư Tháp nhướng mày. Thúc Thúc lo lắng cái gì chứ? Chỉ cần Thúc Thúc không đi đối phó Lâm Lôi, tránh voi đâu số mặt nào chứ? Thúc Thúc bây giờ không đi đối phó Lâm Lôi, tin tưởng Bối Lỗ Đạc đại nhân cũng sẽ không làm khó Thúc Thúc đâu. Hắn cũng không có lý do gì mà làm khó Thúc Thúc cả. Thản Nạp nói. Không đi đối phó Lâm Lôi. Tát Địch Tư Tháp nhướng mày. Sâu trong lòng hắn thực tế là muốn giết chết Lâm Lôi. Thàn Nạp cười nói. Thúc Thúc, ta cũng biết Lâm Lôi một khi trở lại địa ngục U Lam Phủ, sau này rất có thể sẽ thành uy hiếp lớn cho gia tộc chúng ta. Thế nhưng Thúc Thúc muốn giết Lâm Lôi hay không, nhất định phải tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện. Chờ hắn xuống địa ngục, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Phạm vi địa ngục là vô cùng rộng, Lâm Lôi này nhân sinh không quen, chúng ta muốn đối phó hắn không phải là dễ dàng sao? Tát Địch Tư Tháp cười. Tát Địch Tư Tháp cười nhìn Thản Nạp. Thản Nạp, ta thiếu chút nữa là đã hồ đồ rồi. Đúng, địa ngục vô cùng rộng lớn, Lâm Lôi muốn đi U Lam Phủ cũng phải không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể tại địa ngục mà động thổ. Tát Địch Tư Tháp nhìn về phía hướng Tây, trong lòng cũng vui. Hai trung vị thần kia trực tiếp giết chết. Tát Địch Tư Tháp phi thường cam kết hai trung vị thần kia. Thúc Thúc người thậm chí khi nhìn thấy Lâm Lôi kia còn có thể nhiệt tình chào hỏi. Thản Đạt Tư cười nói, dù sao Thúc Thúc người tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng không giết hắn thì ngại cái gì chứ. Về phần tại địa ngục động thủ giết Lâm Lôi, Bối Lỗ Đạc kia làm sao có thể biết hắn phát sinh chuyện gì, ngay cả chủ thần cũng không làm gì được. Tát Địch Tư Tháp tươi cười càng thêm sán lạn. Nói rất hay. Tát Địch Tư Tháp vỗ vai Thản Nạp. Ta tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện còn có thể làm bằng hữu với Lâm Lôi. Có muốn động thủ cũng đợi xuống địa ngục động thủ. Làm cho ta phiền muộn hơn tháng này. Tát Địch Tư Tháp nhìn về phía Tây. Bây giờ ta đi giết hai tên đáng ghét kia, nhân tiện cũng đi kết giao với Lâm Lôi một chút. Nói xong, Tát Địch Tư Tháp liền trực tiếp bay đi. Ta đi tìm Lâm Lôi, Bối Bối lại là bằng hữu. Tát Địch Tư Tháp sướng khoái không thôi. Tát Địch Tư Tháp cả người trong nhắm mắt hóa thành hư vô. Trong thiên địa căn bản không có thân ảnh của Tát Địch Tư Tháp. Nghe nói Thúc Thúc đã dung hợp hắc ám pháp tắc ba loại pháp tắc huyền ảo. Không biết đến lúc nào ta mới có thể làm được đây. Thàn Nạp đứng ở trong hoa viên, trong lòng cảm thán không thôi. Dung hợp pháp tắc huyền ảo, hai loại dung hợp đã rất là khó rồi. Về phần ba loại dung hợp lẫn nhau, khó khăn còn tăng gấp mấy chục lần. Tại thượng vị thần, làm được bước này cũng là cực nhỏ. Đồng La Sơn, bên trong nguyên tố phủ đệ. Lâm Lôi, mặc dù từ huyết nhuyễn kiếm kia sát khí có thể ảnh hưởng đến đối phương, nhưng người cũng không nên cưỡng cầu linh hồn công kích. Lôi Lâm tự nói với Lâm Lôi. Công kích chân chính đã đem pháp tắc huyền ảo ứng dụng vào, thông qua thần khí thi triển ra. Người hoàn toàn có thể đem tốc độ áo nghĩa, thanh nhạc huyền ảo, thanh ba huyền ảo, thông qua từ huyết nhuyễn kiếm thi triển ra. Lôi Lâm cười nói, mặc dù đây là vật chất công kích, nhưng vật chất công kích và linh hồn công kích cũng không khác nhau quá lớn. Người một kiếm bổ vào đầu địch, không phải cũng như có thể chém thần cách đối phương, giết chết đối phương sao? Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Nhớ kỹ, lấy huyền ảo bản thân lĩnh ngộ làm vốn công kích, như vậy rất tốt, không cần quá phụ thuộc vào thần khí. Lôi Lâm nói, ngươi xem, hắc ngọc trọng kiếm của ngươi chỉ có thể xem như là đê đẳng thần khí, nhưng uy lực hư vô kiếm bà kia vượt xa công kích của tử huyết nhuyễn kiếm. Lâm Lôi cười. Lôi Lâm, Lâm Lôi vừa mở miệng lại phát hiện Lôi Lâm nhướng mày, không ngờ hắn lại tới. Lôi Lâm thân hình vừa động liền biến mất ở trong nguyên tố phủ đệ. Phát sinh chuyện gì vậy? Lâm Lôi trong lòng khó hiểu. Thực ra từ khi phát sinh chuyện An Đạt Tư đánh lén, Lôi Lâm liền thi triển tại Đồng La Sơn một mạng lưới trọng lực không gian. Đại địa pháp tắc trong trọng lực không gian phi thường thần kỳ, đây cũng là một loại cao đẳng huyền ảo. Bên trong trọng lực không gian, Lâm Lôi có thể đem trọng lực biến thành ngàn vạn lần. Nhưng mà Lôi Lâm cũng không làm như vậy. Hắn chỉ có thể làm cho trọng lực không gian bao trùm phạm vi Đồng La Sơn, cũng không thay đổi trọng lực, bởi vì khôn cùng đại địa vốn hàm chứa lực hút. An Nạp Tư mặc dù bố trí trọng lực không gian, nhưng mà tát địch tư tháp bay tới đây cũng không có chú ý, còn tưởng rằng chỉ là lực hút của đại địa mà thôi. Tát địch tư tháp một khi tiến vào phạm vi Đồng La Sơn, Lôi Lâm tự nhiên phát hiện được ngay. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha. Cứ Lâm Lôi mới Lôi Lâm, mình đọc lẫn khá là nhiều, anh em thông cảm nha. Không hiểu sao tác giả lấy tên nó để lại dị dị thế. Tiến Phong xin cảm ơn bác Hạnh Trần nhá. Bác có donate cà phê qua super chat. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Chào các anh em vào xem livestream sau nha. Chào Black Nam, chào Ngọc, chào Nguyễn Kiên Tâm, chào Tâm Nguyễn, chào Quang Võ, chào Đinh Mẫu Phạm nhá. Chào anh em và hẹn anh em vào tập sau nhé.